đạo hữu cứ từ từ, ta còn chưa nói xong mà. Kim Phi Giao đột nhiên nói. Sau đó, nàng cười tủm tỉm nói, yêu đan của Hắc Lân Giao chỉ có một cái, không thể phân cho 5 người. Như vậy đi, ta chỉ lấy yêu đan, tất cả những thứ khác là của các ngươi. Tuy ta xuất lực tương đối nhiều nhưng cũng không thể lấy hết của các ngươi, cho nên các ngươi cứ cầm nhiều một chút cũng được. Không cần phải ngại, dù sao mọi người đều đến từ Vạn Tiên Thủy Thành. Kiếp trước đã phải làm không ít việc tốt mới có thể ngồi cùng một thuyền ở kiếp này. Ngồi cái đầu ngươi. Bốn huynh đệ săn tiền thưởng không biết phải nói gì. Trong lòng dâng lên một ý tưởng, xử lý người này hẳn là vì trừ hại cho dân. Thật không biết xấu hổ, thứ đáng giá nhất của Hắc Lân Giao còn không phải là yêu đan. Lại còn nói như thể là suy nghĩ cho người khác, còn không bằng trực tiếp xông lên cướp. Ít nhất có thể khiến tâm lý người bị cướp thoải mái một chút. Chuyện này, đương nhiên không thành vấn đề, ta lấy yêu đan ra cho đạo hữu. Lão đại đưa mắt cho các huynh đệ, sau đó liền moi yêu đan ra khỏi đầu Hắc Lân Giao, lại đến gần Kim Phi Giao, muốn đưa nó cho nàng. Mà ba người khác làm bộ đi ra phân thây con mồi, cố ý vây quanh Kim Phi Giao. Kim Phi Giao phát hiện bốn người vây quanh mình, nhìn sang lão đại đang tiến tới gần, đột nhiên lớn tiếng quát, các ngươi định làm gì? Muốn cướp đoạt lương nhân sao? Ngươi cũng coi là lương nhân, đừng tự dát vàng lên mặt mình. Mọi người, lên, không được để nàng ta chạy. Lão đại nhanh chóng thu yêu đan vào túi càn khôn, tế ra một cây cờ đen nhỏ. Kim Phi Giao đạp một cái, định thoát khỏi vòng vây. Ba người kia cũng ảo ảo dơ lên hắc kỳ đã chuẩn bị sẵn, linh lực nhất chú. Một cái tiên trận màu đen liền xuất hiện chung quanh, linh lực của Kim Phi Giao liền ngưng động, nàng rơi vào trong trận, cả mập mạp cũng bị rơi xuống theo. Nàng nhíu mày, tay cử động, linh lực không thể tuôn ra được. Đây là một trận pháp có thể áp chế linh lực của người bị nhốt, thực quá cường hãn, tu sĩ không có linh lực thì khác gì cá thịt trên thớt để mặc người xâm lược. Ha ha ha, thế nào, không dùng được linh lực hả? Nằm trong khốn tiên trận bản mạng của chúng ta thì không một tu sĩ trúc cơ nào có thể thoát ra ngoài. Lại có người luyện chế trận kỳ làm bản mạng pháp bảo. Kim Phi Giao cảm thấy bốn người này thực nhàm chán. Chỉ cần thiếu mất một người thì trận kỳ này liền không còn tác dụng. Vậy là tự dưng lãng phí mất bản mạng pháp bảo. Sao vừa rồi các ngươi không dùng khốn tiên trận này để giết yêu thú? Vây yêu thú lại, một đao cũng có thể giết chết nó. Còn đánh nhau khổ sở như vậy làm gì? Kim Phi Giao ngẩng đầu đánh giá pháp trận, tò mò hỏi. Ngươi còn ngốc hơn cả ta, yêu thú không cần linh lực, nó dùng yêu khí. Lão Tam tóm được cơ hội ngàn vàng khó kiếm, vội vàng cười châm biếm. Kim Phi Giao chẹp chẹp miệng, nói, các ngươi đâu cần phải như vậy, chỉ vì một con Hắc Lân Giao liền giết người. Không phải con người đều thích hòa bình sao? Cần phải dĩ hòa vi quý, nếu không sẽ có tâm ma. Tâm ma cái gì? Chúng ta nhận phó thác của người khác mà làm việc, nếu không giết ngươi thì chính là thất tín, vậy mới có tâm ma. Lão nhị lớn tiếng giống lên, chịu người phó thác. Ai nha, ta không tin, ta chưa từng ra khỏi tiểu đảo của mình, căn bản không hề đắc tội ai cả. Cướp thì cứ bảo là cướp, còn tìm cớ làm gì, thực không có khí độ. Kim Phi Giao khinh miệt nói, thật ra là nàng muốn kích cho bọn họ nói ra người sai xử bọn họ. Lão Tam quả nhiên không phụ sự mong đợi, cái miệng béo núc liền nói ra, là Nhạc Vô Thanh bảo chúng ta đến, mau nói, ngươi giấu nữ nhân xinh đẹp kia ở đâu rồi? Lão Tam, ngươi không mở miệng thì chết à? Lão đại thẹn quá hóa giận, quát Lão Tam. Lão Tam ấm ức, lầu bầu nói, đại ca, dù sao ngươi cũng phải hỏi chuyện này. Ta chỉ giúp ngươi nói ra thôi. Ta nói là việc của ta. Tên hỗn đản nhà ngươi làm hỏng quy củ của chúng ta. Lão đại tức không chỗ phát, lại mắng hắn. Nàng ta không tin là chúng ta nhận ủy thác của người khác. Chúng ta không thể mang tiếng xấu này được, hỏng hết thanh danh của chúng ta. Lão Tam không cam tâm, vẫn nhỏ giọng phản bác. Lão đại giận dữ hết, chúng ta có thanh danh cái rắm. Ngươi câm miệng cho ta. Nói thêm câu nữa ta liền cắt phần ăn của ngươi. Các ngươi nói đủ chưa? Mập mạp, đánh bọn họ, lại dám cướp ta. Đúng lúc này, Kim Phi Giao khó chịu ra lệnh một tiếng, mập mạp liền vọt lên như tên bắn. Nàng cũng xắn tay áo, nắm tay thành quyền, miệng thì nói, một pháp trận không vây nổi một con yêu thú mà còn coi như bảo bối. Ta sẽ cho các ngươi nhìn xem tu sĩ không có linh lực là như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, thăm lại trốn xưa. Mập mạp nhảy dựng lên, đầu lưỡi như mũi tên đâm vào quầng sáng của khốn tiên trận, quầng sáng liền kịch liệt chớp động. Nhưng chớp động hết, pháp trận vẫn chưa bị phá, công kích của lưỡi nó hoàn toàn không xuyên qua được quầng sáng kia. Để ta thử xem. Thấy mập mạp thất bại, Kim Phi Giao đi tới trước quầng sáng, giơ nắm tay đấm vào quầng sáng lại kịch liệt chớp động. Phía sau quầng sáng chính là lão đại đang cầm trận kỳ, hắn cách Kim Phi Giao rất gần. Sóng xung kích do Kim Phi Giao đánh lên quầng sáng tạo ra như cuồng phong thổi qua thân thể hắn. Lão đại sợ hãi nghĩ, may mà có quầng sáng vây khốn nữ tử này, nếu không, trọng quyền đó mà đánh lên người thì không chết cũng bán tàn. Chỉ cần con ếch kia không có pháp thuật thì nữ nhân này không thể đánh vỡ khốn tiên trận được, có năng lực cũng vô dụng. Kim Phi Giao thử. Phát giác đánh vào quầng sáng chỉ lãng phí thời gian, liền nói với mập mạp, không phải sau khi ngươi tiến giai có học pháp thuật sao? Lấy ra dùng đi, tiện thể để ta nhìn xem. Mập mạp sảng khoái lên tiếng, lập tức đáp bốn chân xuống nền san hô. Nó hít vào một hơi, cái cổ phình to ra, sau đó chỗ quay hàm banh ra như hai cái phao to, rồi một đợt tiếng ếch trầm thấp truyền ra từ chỗ quay hàm của mập mạp. Đây là pháp thuật gì vậy? Hù dọa thuật sao? Kim Phi Giao có chút khó hiểu, đây không phải chỉ là tiếng ếch kêu thôi sao, chỉ là hơi to so với bình thường một chút. Mập mạp không để ý nàng, vẫn kêu như trước, bụng không ngừng phập phồng. Theo từng tiếng ếch kêu, Kim Phi Giao cảm thấy san hô dưới chân chấn động, nước biển ngập tới gối cũng dao động không ngừng. Đây hẳn là dạng pháp thuật khuếch đại âm thanh. Kim Phi Giao nghe tiếng ếch mà suy đoán, đột nhiên cảm thấy có gì đó chảy ra từ mũi, liền đưa tay lên lau, còn nghĩ rằng nước biển cũng không lạnh lắm, sao lại chảy nước mũi. Nhưng lúc cúi đầu nhìn thì lập tức sợ hãi, trên tay nàng toàn là máu, mà cái thứ trong mũi vẫn tiếp tục chảy ra. Kim Phi Giao lại dùng tay kia để lau, quả nhiên không sai, nàng đang chảy máu mũi, hơn nữa tốc độ chảy lại càng ngày càng nhanh. Kim Phi Giao nhìn ra xung quanh, thấy bốn huynh đệ săn tiền thưởng cũng đã ngủ quan xuất huyết, đang xanh mét mặt mày, đau khổ giãy giụa. Mập mạp chết tiệt, pháp thuật của ngươi chẳng phân biệt địch ta. Ngươi cũng phải cảnh báo cho ta một tiếng chứ. Tên hỗn đản này, muốn giết chết ta sao? Kim Phi Giao vội vàng bịt tai lại, nhưng vẫn không ngăn được tiếng ếch trầm thấp kia. Nó cứ xuyên qua bàn tay, truyền vào trong màng nhĩ. Bốn huynh đệ săn tiền thưởng nhờ có quầng sáng của khốn tiên trận ngăn cản, lại có thể dùng linh lực che tai, không biết đã giảm bớt được bao nhiêu ảnh hưởng của tiếng ếch. Còn Kim Phi Giao thì thuần túy là hứng chịu thảm kịch, nàng cách mập mạp gần nhất, lại không thể sử dụng linh lực, chỉ có thể dựa vào hai tay che tai, tự nhiên không có chút hiệu quả. Sau đó, từng đợt cảm giác thống khổ đánh úp vào đầu nàng, ngay cả thần thức cũng tựa như bị cắn nuốt. Kim Phi Giao ôm đầu, vọt tới chỗ mập mạp, nàng muốn ngăn chặn mập mạp trước khi đầu bị tiếng ếch phá vỡ. Đúng lúc này, bốn huynh đệ ở ngoài quầng sáng đã không chịu nổi nữa. Đầu tiên là lão Tam kêu thảm thiết một tiếng, ôm đầu ngã xuống mặt san hô. Sau đó là lão Tứ và lão Nhị ôm đầu đổ xuống. Chỉ có lão Đại là khá khẩm hơn một chút, nhưng cũng phải ngồi xổm xuống, ôm đầu rên hừ hừ. Tu vi bốn người này đều là trúc cơ hậu kỳ, lại thêm nhiều tầng phòng ngự như thế mà lại không bằng Kim Phi Giao trực tiếp đối mặt với tiếng ếch. Kim Phi Giao nghi hoặc một lát rồi chợt hiểu, đây là chênh lệch của tố chất thân thể. Bốn người bị như vậy nên khốn tiên trận lập tức giải trừ. Linh lực của Kim Phi Giao nhanh chóng khôi phục, nàng liền tung một cước đá bay mập mạp đi. Pháp thuật của mập mạp bị gián đoạn, loại cảm giác đau xé óc lập tức biến mất. Kim Phi Giao liền dồn hết tức giận lên đầu bốn huynh đệ săn tiền thưởng. Chết đi cho ta, đám hỗn đản các ngươi. Kim Phi Giao nhảy lên khỏi nước biển, phi tới đá lão đại đang ngồi xổm. Lão đại không để ý tới việc ngũ quan đang chảy máu, nắm trận kỳ lên, hô to, các huynh đệ, khởi trận. Không hổ là bản mạng pháp bảo, lão nhị, lão tam mặc dù còn đang ôm đầu trong nước, chỉ cần rót linh lực vào là trận kỳ lập tức phát ra tiếng vang, bay lên, một pháp trận xiên xiên vẹo vẹo liền dựng lên, một lần nữa vây Kim Phi Giao lại, một cước này của nàng liền đá lên quầng sáng. Mập mạp, tới mau. Kim Phi Giao hổn hển thở, đi tới đi lui trong pháp trận. A, ngươi làm gì vậy, mau nhổ ra cho ta. Đúng lúc này, lão nhị đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh sợ. Không biết mập mạp đã lặng lẽ bơi lại từ lúc nào, thừa dịp hắn chưa kịp chuẩn bị liền đớp luôn trận kỳ của hắn, nhép nhép nhai. Thiếu một trận kỳ, khốn tiên trận liền biến mất. Kim Phi Giao bị nhốt hai lần, sớm đã tức nghẹn cổ, hiện tại được thả ra, minh hỏa liền tuôn ra trong cơn giận dữ vô bờ. Đúng lúc này, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện xương trắng, chỉ trong thời gian 2-3 hơi thở, bọn họ đã bị xương trắng vây quanh. Sau đó trước mắt lóe lên bạch quang, trong mắt chỉ còn lại một mảnh mờ mịt. Kim Phi Giao nhắm mắt lại, dùng sức dụi dụi, hít mắt thành một cái khe mà nhìn, thấy đạo bạch quang kia đã tiêu tán mới hoàn toàn mở hai mắt ra. Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn bốn phía, không hiểu sao mình lại về chỗ này. Bốn huynh đệ săn tiền thưởng cũng kinh ngạc nhìn chung quanh, dưới chân đã không còn nước biển nữa mà là cỏ xanh cao quá gối. Xa xa có một nấm sơn tầng tầng chồng lên nhau, trên núi có vô số kiến trúc, bầu trời màu đỏ máu chiếu sáng bốn phía thành một không gian sát khí huyết sắc, ngay cả màu xanh của cỏ cũng bị nhiễm một tầng đỏ như máu. Không đúng, lão đại chú ý tới những điểm đỏ loang lổ trên cỏ xanh, đây không phải do bầu trời ánh vào mà là vì trên cỏ có máu tươi đã khô. Điều này làm cho lão đại nhớ tới một lời đồn, có đôi khi đi liệp sát yêu thú ở ngoại hải sẽ gặp phải sương mù. Sương mù này sẽ đưa người ta tới một chỗ, chỗ đó phi thường hung hiểm, nhưng chỉ cần tìm được một người bị nhốt trong đó, cho hắn thứ hắn muốn là có thể nhận lại ưu việt to lớn, còn có thể bình an đi ra ngoài. Lời đồn này được miêu tả vô cùng sinh động, coi địa phương kia như một tàng bảo địa, phải rất may mắn mới tới được, vô cùng tốt đẹp. Lão đại vốn không tin vào lời đồn này, nhưng giờ nhìn hoàn cảnh chung quanh thì hắn không thể không nghi ngờ rằng mình đã đi tới địa phương trong lời đồn. Năm người một ếch ngây ngốc đứng đó, đột nhiên bị đưa tới đây khiến cho cả đám ngẩn tò te. Kim Phi Giao cảm thấy rất kỳ quái. Lần trước tới nấm sơn trong dung thiên thạch thì rõ ràng là dược hương nức mũi, hoa cỏ đầy đất, trên trời mây trắng lững lờ trôi, nền trời xanh ngắt, hiện tại lại đỏ quạch như vậy là sao? Sát khí thật nặng, toàn bộ không gian đều là sát khí dày đặc, trong không khí còn có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, một dự cảm xấu nảy lên trong lòng nàng. Như nàng mong muốn, những vết máu khô trên cây cỏ đột nhiên sống lại, từng giọt lăn rơi xuống đất, sau đó liền tụ tập lại thành một đống, rồi một đám huyết yêu liền xuất hiện trên mặt cỏ. Những kẻ tạo thành từ máu tươi này có đầy đủ tứ chi nhưng trên đầu thì ngoài một cái miệng rộng bất thường ra thì không còn gì khác. Một con, hai, mười con, trăm con. Nhân số càng ngày càng nhiều, trên mặt cỏ lấp đầy những huyết yêu, ngay cả trên nấm sơn xa xa cũng đỏ lòm. Kim Phi Giao lo lắng nhìn xung quanh, phải có tới mấy vạn huyết yêu. Mập mạp, chạy. Kim Phi Giao đột nhiên kỳ quái nhảy tại chỗ một cái, sau đó mới hô to lên rồi chạy tới chỗ nấm sơn. Mập mạp liền nhanh chóng vọt tới phía trước nàng, liều mạng chạy lên núi. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy tình cảnh đó, lão nhị nhìn sang lão đại. Lão đại vẫy tay, liền chạy theo Kim Phi Giao, đương nhiên là đuổi theo nàng, cũng chạy lên núi. Năm người một thú liền liều mạng chạy về phía nấm sơn, đám huyết yêu đang bất động cũng bắt đầu chuyển động. Thân mình chúng nó nhanh nhẹn, tốc độ mau lẹ, căn bản không nhìn ra là vật chết không có thần trí. Chúng nhìn thấy năm người thì giống như ruồi bỏ gặp được trứng thối, toàn bộ xông lên, há cái miệng rộng ra muốn xé nát bọn họ. Kim Phi Giao gọi thông thiên như ý ra, hóa thành hai cây gậy dài một trượng, loạn đánh lên đám huyết yêu. Những huyết yêu tới gần nàng đều bê di hai cây gậy này đánh tan rã. Ngươi làm gì vậy? Tự xuống chạy đi. Đối mặt với đám đông huyết yêu tanh hôi, mập mạp không muốn dùng lưỡi tấn công, ai biết được nếu dính phải máu của chúng nó thì có bị sao không? Cho nên nó liền thu nhỏ lại còn hai trưởng, nhảy lên lưng Kim Phi Giao, để nàng cõng nó chạy. Lúc bắt đầu chạy trốn, Kim Phi Giao đã lấy phi thảm ra nhưng lại phát hiện nơi này có cấm chế không cho phi hành. Nàng vừa làm động tác nhảy lên phi thảm đã bị cấm chế đè lại, phi thảm vừa lấy ra đã phải thu lại, thế nên mới xuất hiện cảnh nàng nhảy cao lên tại chỗ trước khi hét lên với mập mạp. Càng tới gần nấm sơn, huyết yêu tụ tập càng nhiều. Để mở đường máu, Kim Phi Giao vung hai đấm lên nghênh đón. Từ lúc nàng tiến vào nơi này, minh hỏa trong cơ thể liền không nghe nàng sai sử nữa. Lam hải trong thần thức dậy lên từng cơn sóng mãnh liệt, không ngừng bốc lên trong thức hải. Minh hỏa không chịu khống chế, hỗn loạn vô cùng, không thể nào xuất ra được. Hơn nữa trong đầu nàng lại vang lên thanh âm của một nam tử, không ngừng dụ hoặc nàng, tới tầng trên cùng, tới đây, mau tới đây. Dưới sự thúc giục của thanh âm này, Kim Phi Giao thân bất do kỳ hướng nấm sơn mà chạy, dọc đường đi thông thiên như ý đã đập nát vô số huyết yêu, hai nắm tay nàng cũng đánh ra một đường đẫm máu. Đằng trước có người mở đường, bốn huynh đệ săn tiền thưởng liền bám theo đường máu mà Kim Phi Giao mở ra, đánh nát huyết yêu xung quanh, chạy theo Kim Phi Giao tới đỉnh nấm sơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, nấm đỉnh núi ta chờ ngươi quá lâu rồi, động tác nhanh chút, mau tới, đi lên mau chút nữa. Trong đầu Kim Phi Giao không ngừng truyền tới tiếng thúc giục làm nàng nghe mà phiền chán muốn chết, nhịn không được mắng to lên, kêu la cái gì, ta đang vội muốn chết, còn nói nữa ta sẽ không lên. A, cứu mạng. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Kim Phi Giao nhìn lại, hóa ra là lão tam trong bốn huynh đệ kia đã bị huyết yêu bắt được. Vô số huyết yêu bám lên, lập tức bao phủ cả người hắn. Lão tam, ba người còn lại bi phẫn kêu lên, lão nhị đã bước chân đi, muốn cứu lão tam ra khỏi đám huyết yêu. Hắn bị lão đại giữ chặt, lão nhị, không thể tới đó. Lão tam đã không còn nữa, mau chạy đi, nếu không tất cả đều phải chết ở đây. Bốn người bọn họ kết làm huynh đệ đã ba mươi mấy năm, sớm chiều ở chung, tình cảm sâu nặng, hiện tại trơ mắt nhìn lão tam bị huyết yêu cắn nuốt. Ba người lòng đau như dao cắt, thống khổ vạn phần. Đi mau, lão đại lôi kéo lão nhị, xoay người chạy về phía trước, nhưng vừa mới ngoảnh mặt đã nhìn thấy lão tư vốn đứng ở tiền phương ngăn trở huyết yêu cho bọn họ bị huyết yêu cắn mất một nửa đầu. Ta liều mạng với các ngươi. Lão nhị giật ra khỏi lão đại, ném một chồng phù chú lên, sau đó cầm hồ chấn thiên chùy vọt vào đàn huyết yêu. Lão đại cũng không chú ý tới gì nữa, thét dài một tiếng, chui vào trong đám huyết yêu. Hoa, đây là chỉ cầu cùng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm nha, thật là nghĩa khí. Kim Phi Giao nhìn bọn họ bị bao phủ trong huyết yêu, tán thưởng một tiếng, sau đó lại dấn thân vào con đường giết huyết yêu. Ra sức bước đi trên thảo nguyên, cuối cùng Kim Phi Giao cũng tới được chỗ thang đá lên nấm sơn. Ngẩng đầu nhìn đám huyết yêu dày đặc trên thang đá, Kim Phi Giao thở dài một tiếng, dùng sức lắc lắc đầu, muốn ném thanh âm chán ghét kia ra khỏi não. Sau đó hô to một tiếng, vung thông thiên như ý lên bắt đầu đánh giết. Huyết yêu bị đánh rớt trùng trùng, đám huyết yêu ở đây dễ đối phó hơn ở dưới chân núi. Dưới núi, huyết yêu sau khi bị đánh thành toái khối thì không cần bao lâu sẽ lại tụ lại thành huyết yêu mới. Con nọ nối tiếp con kia xông lên, giết không xuể. Còn ở trên thang đá này thì chỉ cần đánh vỡ chúng nó, nếu chúng muốn tấn công nàng thì sẽ phải trèo lên trên. Kim Phi Giao biến một cái thông thiên như ý thành một bức tường rộng 2 trượng cao 3 trượng, che toàn bộ thang đá lại. Đám huyết yêu chỉ có thể nhảy cao 1 trượng. Lại không thể bay nên toàn bộ bị chặn ở phía sau thông thiên như ý. Theo từng bước mở đường của Kim Phi Giao, huyết yêu trên những bậc thang phía sau càng lúc càng nhiều. Chúng dùng sức đẩy thông thiên như ý, muốn tiến lên. Để ngăn chặn huyết yêu, ngay cả mập mạp cũng phải biến lớn gấp 2 lần bình thường. Cả người dán vào thông thiên như ý để đẩy lại đám huyết yêu. Huyết yêu thấy không thể đẩy đổ được thông thiên như ý liền bắt đầu xếp chồng lên nhau, muốn leo qua bức tường. Lúc này Kim Phi Giao đã tới tầng thứ nhất của nấm sơn, nàng đánh đám huyết yêu trên này xuống dưới rồi truyền âm cho mập mạp. Mập mạp, mau tới đây. Mập mạp buông Thông Thiên Như Ý ra, nhảy vài bước, nhanh chóng tới bên người Kim Phi Giao. Biến. Kim Phi Giao quát một tiếng, Thông Thiên Như Ý lập tức hóa thành một cây gậy. Đám huyết yêu chồng chất như núi đột nhiên bị mất chỗ bám, đổ ập xuống. Thông Thiên Như Ý lại vung lên cuồng mãnh, hơn 1000 con huyết yêu trên thang đá bị đánh rơi xuống dưới. Thang đá lập tức thoáng đãng hơn, đám huyết yêu bên dưới muốn xông lên còn cần một chút thời gian. Kim Phi Giao liền nhân lúc đó mà kéo mập mạp vội vàng chạy lên trên. Hai nàng dùng chiến thuật này lên từng tầng nấm sơn. Ngay lúc Kim Phi Giao bước chân lên tầng trên cùng, đám huyết yêu phía sau đột nhiên ngừng truy đuổi, dừng lại một chút rồi tất cả quay đầu bỏ chạy. Tầng trên cùng là một bình đài nhỏ chừng 5 trượng, so sánh với phía dưới đầy dãy huyết yêu thì nơi này có vẻ an bình hơn. Toàn bộ bình đài được làm từ đá bạch ngọc, do thời gian đã lâu mà mặt đá trắng đã phủ đầy rêu xanh, không ít cỏ dại mọc ra từ các khe hở tiếp giáp giữa các phiến đá. Có vài cây còn nở hoa trắng mút, khi có gió nhẹ thổi qua lại rời ra bay đi. Trong không gian hài hòa này lại có một vật ảnh hưởng nghiêm trọng tới không khí nơi đây. Chính giữa bình đài có một cái ao chứa đầy máu tươi, trong ao có một nam nhân. Lưng và cánh tay hắn bị những cái móc đen bóng đâm thủng. Phía trên đầu hắn là một viên tinh thạch màu đen, vài sợi dây vươn ra từ tinh thạch, nối chặt với mấy cái móc, giữ người này chìm trong ao máu. Nửa người trên của hắn trần trụi, nửa người dưới ngâm trong máu, không biết có mặc quần hay không. Đầu gục xuống, tóc dài đen bóng che hết khuôn mặt, đuôi tóc nhúng vào máu. Kỳ lạ là trên đầu hắn có hai cái sừng dài một thước. Người ma tộc. Từ lúc Kim Phi Giao bước lên đây thì tiếng kêu gọi trong đầu nàng liền biến mất. Nàng chưa từng gặp qua người ma tộc nên rất hiếu kỳ với nam nhân này. Nàng muốn dùng thần thức xem xét xem người này còn sống hay đã chết, nhưng thần thức vừa tiến vào phạm vi ao máu liền bị cản lại. Xem ra lại có cấm chế. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao không từ bỏ ý định, biến Thông Thiên Như Ý thành một cây côn dài, tới gần ao máu, định dùng Thông Thiên Như Ý nâng đầu người ma tộc kia lên để nhìn. Kim Phi Giao nghe nói người ma tộc chỉ có thân mình là giống người, còn mặt lại là dạng thú. Họ là một đám thú nhân, cho nên nếu không thể nhìn được mặt của kẻ này thì nàng không cam tâm. Thần thức không vào được trong ao máu nhưng Thông Thiên Như Ý lại rất thuận lợi tiến vào. Không biết người này còn sống hay đã chết, nàng nhẹ nhàng chọc chọc Thông Thiên Như Ý vào người hắn. Phát hiện hắn không có động tĩnh mới lớn mật dùng Thông Thiên Như Ý nâng cằm người đó lên. Đúng là lừa đảo. Quả nhiên là những lời nghe được trên phố phần lớn đều là giả. Lúc đầu của người ma tộc được Kim Phi Giao nâng lên, một gương mặt vô cùng anh tuấn lại nam tính xuất hiện. Nếu như xóa hình xăm trên mặt đi, lại cắt cái sừng trên đầu, rồi ném người này vào giữa đám tu sĩ thì chắc chắn sẽ làm ngàn vạn nữ tu sĩ chết mê. Đúng lúc này, hai mắt vẫn nhắm của hắn đột nhiên mở bừng, một trận hàn quang bắn ra từ đôi con ngươi đen bóng. Kim Phi Giao sợ tới mức co giò bỏ chạy. Tới tận mép bình đài mới dừng lại, vạn phần cảnh giác theo dõi hắn. Tu sĩ nhân tộc các ngươi đúng là vô dụng, lên đỉnh núi mà cũng mất nhiều thời gian như vậy, ta đợi đến mức ngủ quên. Nam tử ma tộc ngẩng đầu, lộ vẻ mặt khinh bỉ với Kim Phi Giao. Dù thấy hắn chìm trong ao máu hẳn không phải là đang tu luyện công pháp gì đó mà là bị nhốt, nhưng Kim Phi Giao vẫn cảm thấy kinh hãi. Nguyên nhân lớn nhất là nàng không nhìn ra tu vi của người này, dùng linh thuật lên người hắn giống như rơi vào biển sâu vô tận, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không có cảm giác khiến người khác run rẩy như thế, mà mập mạp lúc này đã chủ động nhảy vào túi linh thú, bỏ Kim Phi Giao ở bên ngoài mà lủi vào túi linh thú không dám cử động. Tới đây, nam tử ma tộc lạnh lùng nói với nàng. Kim Phi Giao thấy lạnh ngắt từ lưng tới sau đầu, nàng dùng sức lắc đầu, không... Nam tử ma tộc trầm mặc một lát, tìm một khẩu khí tự cho là tương đối hòa ái, nói, ngươi tới đây, chúng ta làm bút giao dịch được không? Giao dịch, nghe có vẻ có lợi, ánh mắt Kim Phi Giao sáng lên, lá gan cũng to ra, người ma tộc kia tựa hồ cũng trở nên không có gì đáng sợ nữa. Ta có thể cho ngươi một thứ tốt, sau đó ngươi chỉ cần làm một việc như nhấc tay chi lao thôi. Sau khi sự thành... ta còn có thể trả ngươi trở lại biển. Tuy khẩu khí nam tử ma tộc đã tận lực hòa ái nhưng Kim Phi Giao nghe được vẫn cảm thấy đáng sợ như trước. Kim Phi Giao như không muốn sống hỏi, ngươi muốn ta làm gì? Không phải là làm điểm tâm cho ngươi chứ? Đừng có cợt nhà với ta, có phải trên người ngươi có minh hỏa không? Nam tử ma tộc đột nhiên trầm mặt, lạnh giọng hỏi. Kim Phi Giao kinh ngạc trả lời, bảo sao từ lúc đến đây thì minh hỏa không nghe sai sử, có phải là do ngươi giở trò không? Rốt cục ngươi muốn làm gì? Nếu quả thật là chuyện tốt thì ta sẽ làm. Ta từ trước tới giờ vẫn không thích hỏi lai lịch xuất thân của đối phương. Ngươi cũng thật may mắn, lại vớ được minh hỏa. Tới gần một chút, để ta xem phẩm chất minh hỏa của ngươi như thế nào. Sau khi xem xong mới có thể nói chuyện được. Nam tử ma tộc liếc mắt đánh giá nàng rồi bảo nàng tới gần. Kim Phi Giao khoanh tay, rụt vai né tránh, nói, không. Ai biết được ngươi có làm gì bất lợi cho ta không mà tới gần. Có chuyện gì thì nói trước đã. Ta muốn nghe xem rốt cục là chuyện tốt gì rồi mới nghĩ xem có nên giúp ngươi hay không. Nàng cảm thấy nam nhân ma tộc này luôn tỏa ra một luồng không khí nguy hiểm. Nhưng nghĩ rằng hắn còn đang ở trong ao máu. Hẳn là không thể uy hiếp gì tới mình cho nên không nghe theo lời hắn. Hiện tại ngay cả một con kiến cũng không biết nghe lời. Nam tử ma tộc lạnh lẽo thốt lên, hai mắt trợn to. Kim Phi Giao đột nhiên cảm thấy cổ như bị cái gì đó bóp chặt, sau đó cả người bị nhấc lên. Nàng bị bóp cổ, há miệng thở hổn hển, vung hai tay lên sờ loạn chung quanh, muốn tìm xem cái gì đang tập kích mình, nhưng lại không sờ thấy cái gì, cổ vẫn bị bóp đau nhói. Nàng bị lực lượng đó lôi kéo tới ao máu. Kim Phi Giao hoảng sợ trừng mắt nhìn ao máu. Trong yết hầu phát ra tiếng cầu cứu trầm thấp, đừng cứu mạng. Giãy giụa vô dụng, Kim Phi Giao vẫn bị đưa tới bên cạnh ao máu mới dừng lại. Thấy mình vẫn chưa bị ném vào trong ao, nàng mới yên tâm một nửa. Không đợi nàng nói thêm câu cầu xin nào, hai mắt nam tử ma tộc đột nhiên bắn ra hai luồng sáng đen, trực tiếp chui vào trong cơ thể Kim Phi Giao. Kim Phi Giao cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí lạnh đang chạy về phía thức hải, toàn thân phát run. Sau đó trong thức hải đột nhiên rét lạnh đến cực độ, luồng khí lạnh đã tới thức hải. Đúng lúc này, Kim Phi Giao trước mắt, ngất lịm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, bảo hộ lột da. Lâu sau, Kim Phi Giao mới chậm rãi tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, nàng đã vội vàng sờ tới sờ lui trên người, sợ cơ thể bị thiếu mất thứ gì. Hoàn hảo, tứ chi lành lặn, lại kiểm tra trong cơ thể, thức hải hoàn chỉnh, minh hỏa vẫn còn, ngay cả nguyên thần cũng không có dấu vết bị cắn. Kim Phi Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại phát hiện mình đang nằm ngay bên cạnh ao máu, lập tức sợ tới mức vọt ra ngoài. Trong hoảng loạn, không biết chân nàng mắc phải cái gì, cả người ngã nhào ra đất, ngẩng đầu lên liền bắt gặp một người máu chảy đầm đìa đang nằm dưới đất. Cẩn thận nhìn lại, Kim Phi Giao nhận ra hắn là lão đại trong bốn người kia, liền nói, mạng ngươi cũng thật lớn nha, lại có thể bò lên tới đây. Tuy nhiên, nhìn ngươi bị thương thành dạng này thì sợ là cũng không sống được bao lâu nữa. Lão đại quỳ dạp dưới mặt đất không nhúc nhích, không biết là không nghe thấy lời của nàng hay là căn bản không có sức phản bác. Nam tử ma tộc trong ao máu vẫn quan sát Kim Phi Giao. Thấy nàng tỉnh lại liền té chạy, ấn tượng trong lòng về nàng càng thêm xấu. Người tu luyện sao có thể có hành vi như thế, nữ nhân làm sao có thể không biết phép tắc như thế, nhìn thế nào cũng không thấy thuận mắt. Nhưng hắn lại thật sự có việc cần nàng, đành phải dỗ dành trước đã. Chất lượng minh hỏa của ngươi không tồi, ta coi như vừa lòng, hiện tại chúng ta bàn chính sự thôi. Ngươi đã làm gì ta? Kim Phi Giao đưa hai tay lên che trước ngực, cảnh giác hỏi. Nam tử ma tộc hừ lạnh một tiếng, bằng vào tư sắc bậc này của ngươi dù rửa chân cho ta còn chưa đủ tư cách đâu. Đừng kỳ vọng ta làm gì với ngươi, đó không phải là chuyện ngươi có thể muốn. Ai kỳ vọng, đồ tự đại, cũng không nhìn tình huống hiện tại của mình đi, có gì đáng để cuồng vọng chứ. Kim Phi Giao không dám lớn tiếng nói, chỉ nhỏ giọng lầu bầu. Kể cả Kim Phi Giao có nhỏ giọng thì nam tử ma tộc vẫn nghe thấy được. nhưng hắn cũng không thèm so đo với một con kiến như nàng. Những người đứng trên cao không cần phải để ý tới một con kiến, buông tha hoặc giết chết chỉ cần một ý niệm. Ngươi chỉ tu luyện thiên địa tịch diệt quyết mà không tu luyện ma thể trúc hình pháp. Đến sau này ngươi sử dụng thất hồn tụ thần thì thân thể sẽ không chịu được lực lượng của minh hỏa, bị minh hỏa phản phệ mà chết. Ta sẽ dùng ma thể trúc hình pháp trao đổi với ngươi, ngươi suy nghĩ đi. Nam tử ma tộc bình tĩnh nói. Kim Phi Giao kinh ngạc, thất hồn tụ thần mà nam tử này nói đến chính là pháp thuật duy nhất trong thiên địa tịch diệt quyết mà nàng có thể học sau khi tiến vào kết đan kỳ. Nàng không thể dùng thất hồn tụ thần. Nàng có chút khó hiểu với tin tức này, vì thế lớn mật hỏi, tại sao nhất định phải học ma thể trúc hình pháp gì đó? Kể cả ta không dùng được thất hồn tụ thần thì có thể dùng cái khác. Loại pháp quyết kỳ lạ đó nghe qua có vẻ nếu học sẽ tu thành ma nhân nha. Hừ, ngươi thì biết cái gì? Nếu không dùng thất hồn tụ thần thì hai loại pháp thuật sau đó ngươi cũng đừng mơ tưởng dùng được. Thiên địa tịch diệt quyết chính là một loại công pháp của ma tộc ta, uy lực minh hỏa rất hung mãnh cho nên ngươi mới phải dùng đan dược trúc thể ghi lại trong đó, nhưng cũng chỉ có thể duy trì tới bây giờ mà thôi, nếu ngươi không tu luyện ma thể trúc hình pháp thì đừng nói đến chuyện sử dụng pháp thuật, kể cả ngươi chỉ gọi minh hỏa ra cũng sẽ bị minh hỏa thiêu chết. Nam tử ma tộc hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Kim Phi Giao nghe thấy mà da đầu run lên. Nàng đã từng bị minh hỏa thiêu đốt một lần từ rất lâu trước kia, nhưng đây là người ma tộc, ai cũng nói bọn họ vừa xấu xa vừa dã man, người như vậy nàng có thể tin tưởng không? Từ khi Kim Phi Giao còn nhỏ đã thường xuyên bị người lớn hù dọa, nếu nàng không nghe lời sẽ bị người ma tộc tới bắt đi ăn thịt. Chuyện người ma tộc bắt tiểu hài tử rồi ăn thịt đã khắc sâu trong lòng mỗi hài tử ở địa cấp giới. Bây giờ nhất thời muốn Kim Phi Giao tin tưởng đúng là có chút khó khăn. Luyện ma thể trúc hình pháp đến tầng cao nhất thì có thể làm cho xương cốt, da thịt của ngươi trở thành pháp bảo cực phẩm. Nói cách khác, cho dù ngươi có chết, chỉ cần tìm được một khúc xương của ngươi là có thể luyện chế được pháp bảo cực phẩm mà dùng. Kể cả không có công năng phòng ngự thì khi pháp thuật và pháp bảo công kích, ngươi đều có thể dùng thân thể để ngăn cản. Nam tử ma tộc tin tưởng vững chắc rằng không có tu sĩ nào có thể chống cự lại được dụ hoặc đó. Kim Phi Giao nghe xong đúng là động tâm, nàng vươn tay nói với nam tử ma tộc, ta có 10 ngón tay, nếu ta tu luyện ma thể trúc hình pháp tới tầng cao nhất thì 10 ngón tay của ta sẽ không còn là 10 ngón tay nữa mà là 10 pháp bảo cực phẩm. Nam tử ma tộc có chút khó hiểu nhưng vẫn lên tiếng trả lời, đúng vậy, tất cả đều là pháp bảo cực phẩm. Sau đó liền thấy Kim Phi Giao bấm ngón tay tính, như vậy thì bán đi 2 ngón út là có thể đổi một cái giới tử cảnh vực không có công năng gì. Tuy nhiên, thế thì trông 2 tay có chút khó coi, nên đổi sang ngón chân thì hơn. Nam tử ma tộc bị chấn kinh thật mạnh, hắn sống trên vạn năm, tự nhận kiến thức quảng đại, từng gặp vô số chuyện và người quái dị, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một kẻ yêu tiền thế này. Những người ái tài lại có thực lực, muốn có gì đó hẳn là phải nghĩ đến cường đoạt đầu tiên chứ. Thế mà người này lại nghĩ đến việc chém bản thân đổi lấy tiền. Đợi đến khi Kim Phi Giao khoa tay múa chân xong, nàng vô cùng cao hứng hỏi, nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Nam tử ma tộc nén vui sướng lại, lạnh giọng như trước nói, ta muốn ngươi dùng minh hỏa thiêu hủy khối hắc tinh thạch phía trên đầu ta. Không còn gì khác nữa. Hoa, ngươi nói dễ nghe nhỉ. Không bằng ngươi nói thẳng là ta thả ngươi đi ra cho xong. Ngươi là người ma tộc. Nếu thả ngươi, không phải ngươi sẽ quay lại ăn thịt ta bổ thân thể chứ. Kim Phi Giao giật mình. Nàng đã nghĩ tới rất nhiều khả năng lại không nghĩ tới việc giúp hắn rời đi. Minh Hỏa lại có thể làm loại chuyện này. Như vậy nàng không phải là có thêm nhiều chỗ tốt sao? Tuy nhiên ưu việt này cũng không thể quá lố, nếu làm cho người này tức giận, trực tiếp giết người thì phiền toái. Kim Phi Giao cũng không quên vừa rồi nam tử ma tộc chỉ cần dùng ánh mắt cũng suýt bóp chết nàng. Vì thế, Kim Phi Giao liền bày ra một bộ dáng do dự, ấp a ấp úng nói, việc này không tốt lắm đâu. Nếu để người khác biết ta thả một người ma tộc chạy thoát thì sẽ bị các danh môn chính phái trói lại rồi thiêu sống. Nhìn bộ dáng ấp a ấp úng của Kim Phi Giao, cộng với ánh mắt xem xét hắn từ nãy tới giờ, nam tử ma tộc đột nhiên cảm thấy buồn cười. Đây hoàn toàn là muốn kiếm thêm chút tiện nghi, lại dám bảo hổ lột ra, lá gan thực không nhỏ. Ta cho ngươi thêm một giọt ma đan huyết, dùng lúc kết đan thì có thể tăng thêm một nửa cơ hội kết đan. Nam tử ma tộc rất hào phóng nói. Một giọt ma đan huyết tuy rất quan trọng nhưng không thể so sánh với việc thoát ra khỏi đây. Rất khó để thêm một người có minh hỏa xuất hiện ở nơi này. Hắn đã không ngừng bắt tu sĩ mấy ngàn năm rồi. Cũng không ít người thông qua được đám huyết yêu bên dưới. Những thứ kiếm được từ bọn họ đều dùng để tu bổ thân thể. Chỉ tiếc tu sĩ cao giai lại không có ai. Không chiếm được tài liệu tốt. Muốn dùng sức của mình giải vây thì chỉ sợ phải mất vạn năm mới được. Hắn không tiếc cấp thêm cho tu sĩ nhân tộc tham lam này vài thứ. Dù sao những cái đó với hắn cũng không quan trọng bằng việc được ra ngoài. Có thể nâng cao một nửa cơ hội kết đan. Tuy nàng không biết ma đan huyết là thứ gì nhưng chỉ cần có thể giúp kết đan là được. Kim Phi Giao lập tức mở miệng nói. Ta đồng. Không được đồng ý với hắn. Không đợi Kim Phi Giao nói xong. Lão đại vốn nằm im dưới đất đột nhiên hô lên. Hắn liều mạng hét to, gắng gượng đứng dậy, sau đó lại nôn ra mấy búng máu rồi mới hổn hển nói với Kim Phi Giao, ngươi không thể thả hắn đi. Hắn là người ma tộc, cùng chúng ta thế bất lưỡng cập. Người ma tộc giết nhiều tu sĩ của chúng ta như vậy, sao có thể thả hắn đi? Tuyệt đối không được, ngươi thân là tu sĩ nhân tộc lại muốn phản bội nhân tộc sao? Ngươi cũng đâu phải là người tốt gì, vừa rồi còn muốn giết ta. Hiện tại lại còn đòi nói lời chính nghĩa. Ngươi cũng quá xấu xa. Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn hắn. Sao lại đột nhiên trở nên chính nghĩa như vậy? Lão đại ho ra máu, gian nan đi đến cạnh Kim Phi Giao. Không cần biết trong nhân tộc chúng ta có ân oán gì, nhưng đối với ma tộc đều là cộng đồng đối kháng. Chẳng lẽ ngay cả điều này ngươi cũng không rõ? Chúng ta là đồng loại, bọn họ là dị tộc. Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của hắn, Kim Phi Giao lùi về sau mấy bước, hoàn toàn không rõ thế này là thế nào. Đúng lúc này, nam tử ma tộc đột nhiên mở miệng, sau khi ta ra ngoài, ngươi có thể tới địa giới ma tộc tìm ta, ta sẽ cho ngươi một cái giới tử cảnh vực. Thật sao? Kim Phi Giao không thể tin nổi, hỏi, đương nhiên, với tu vi của ta còn lừa gạt ngươi sao? Nam tử ma tộc cười lạnh nói. Phi, đồ ma tộc vô sỉ, ngươi cho là tu sĩ nhân tộc sẽ vì chút lợi nhỏ mà làm ra chuyện nguy hại tới nhân tộc sao? Ngươi quá coi thường chúng ta rồi. Lão đại phun máu, lớn tiếng mắng. Nam tử ma tộc cười rộ lên, tu sĩ nhân tộc các ngươi không biết đã đổi được bao nhiêu lợi lộc từ trong này ra rồi. Ngươi có tư cách gì mà gầm rú ở đây? Nếu ngươi không biết ở chỗ ta có thể đổi được nhiều thứ tốt thì ngươi còn liều mạng giết huyết yêu xông lên đây làm gì? Ta đâu có gọi ngươi. Cái gì? Hóa ra ngươi đã sớm biết có thể đổi được đồ tốt ở đây, thế mà còn có mặt mũi nói ta, thật không biết xấu hổ. Kim Phi Giao ghét bỏ nhìn lão đại, vẻ mặt khinh bỉ, những người này thực đúng là đạo đức giả. Lão đại nghe hẹn lời một lát, sau đó lớn tiếng phản bác. Ta nghe nói những tu sĩ đó chỉ dùng một ít linh đan tài liệu để đổi lấy vài thứ. Nhưng ngươi lại muốn thả hắn đi, việc này vạn vạn không thể. Ý ngươi là nếu giam giữ hắn ở đây để đổi chút lợi lộc thì không thành vấn đề. Còn ta thả hắn đi đổi lấy thứ tốt thì là vạn ác. Ngươi đây chính là ghen tị. Ta ghét nhất là những người như ngươi, thực ghê tởm. Kim Phi Giao ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn hắn. Nói xong những lời này, Kim Phi Giao đứng dậy, đột nhiên co giò đá lão đại một đá, đẩy hắn xuống khỏi đỉnh nấm sơn. Sau đó nàng xoay người, điềm nhiên cười nói với nam tử ma tộc, ngươi phải giữ lời nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, thiên địa tịch diệt đơn giản vậy sao? Ý ngươi là ta chỉ cần liên tục phóng minh hỏa ra là được. Kim Phi Giao vốn định cẩn thận nghe xem phải làm sao mới cứu được hắn. Nào biết lại đơn giản như thế, căn bản không cần phải chú ý gì cả. Nhưng từ khi ta đến đây thì không thể khống chế được minh hỏa, làm sao mới lấy được minh hỏa ra? Kim Phi Giao đột nhiên nhớ tới việc mấu chốt, cào cào tóc nói. Nam tử ma tộc lạnh giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi dẫn minh hỏa ra, ngươi chỉ cần giữ mình tỉnh táo là được. Tuy nhiên, ngươi có thể để chút tiền đặt cọc ra không? Kim Phi Giao đứng bên cạnh ao máu, nghiêm trang nhìn hắn. Nam tử ma tộc mặt không biểu cảm nhìn Kim Phi Giao, ánh mắt sắc bén phảng phất muốn đục thủng mấy chục cái lỗ trên người nàng, khiến nàng phải quay đầu sang một bên, không dám nhìn vào mắt hắn. Ta trước truyền ma thể trúc hình pháp cho ngươi, đỡ cho ngươi đến lúc đó tâm thần bất ổn, ảnh hưởng đến hành động. Nam tử ma tộc rốt cục thu hồi ánh mắt, nói. Kim Phi Giao trà sát hai tay, có chút ngượng ngùng bảo, vậy đa tạ ngươi, thật là ngại quá. Đối với bộ dáng thay đổi liên xoành xoạch của nàng, nam tử ma tộc cũng không muốn so đo. Hắn nhìn thoáng qua ao máu, một thứ gì đó ướt đẫm máu tươi liền bay ra, trực tiếp hướng tới chỗ Kim Phi Giao. Kim Phi Giao đưa tay bắt lấy vật đó, nhìn kỹ, hóa ra là một miếng da dính đầy máu tươi. Chất da cũng không tệ, sờ rất mềm mại. Nàng xoa xoa nó lên mặt cỏ xanh, lau hết máu trên đó, lộ ra màu sắc trắng xanh bên dưới. Trên miếng da viết không ít chữ màu đỏ. Kim Phi Giao cẩn thận xem xét, nội dung bên trong rất thâm ảo, quả nhiên là pháp quyết cao giai. Thấy Kim Phi Giao nhíu mày, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn chằm chằm vào miếng da, nam tử ma tộc hỏi, ngươi biết ngôn ngữ ma tộc? Kim Phi Giao ngẩng đầu, nhìn hắn một cái tựa như rất oán hận, sau đó giơ tấm da lên nói, ngươi không có pháp quyết gì đó sạch sẽ một chút sao? Hay là ta cho ngươi một cái ngọc giản, ngươi viết lại một cái bằng ngôn ngữ nhân tộc, thứ này máu chảy đầm đìa, người không biết còn tưởng ta lột da của ai đó ra. Ngươi mù à? Nếu ta có thể tự do khống chế thần thức ghi chép ngọc giản thì còn cần tìm ngươi làm gì? Nam tử ma tộc mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm như trước, trong câu nói bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Kim Phi Giao cầm miếng da, không cam tâm nhìn vào trong ao máu, thật hoài nghi không biết trong đó có phải ẩn giấu rất nhiều thứ tốt hay không. Thứ ngươi đang cầm chính là một miếng da người, là ta cắt từ người của đám tu sĩ làm ta mất hứng, dùng để ghi chép đúng là rất tốt, tiện hơn ngọc giản nhiều. Chỉ cần dùng ý niệm khống chế máu tươi là viết được, không cần lãng phí thần thức. Nếu ngươi còn muốn thì ta còn có thể tặng không ngươi một bộ ma nhân song tu công pháp. Nếu ngươi không hiểu chữ ma tộc thì ta có thể tự tay giải thích cho ngươi bộ song tu pháp quyết đó. Tựa hồ nhìn thấu tâm tư của nàng, nam tử ma tộc hít mắt nói. Nghe xong lời hắn nói, Kim Phi Giao cũng không thèm nhìn thêm miếng da trên tay cái nào, ném luôn vào trong túi càn khôn. Sau đó chép miệng nói, ngươi vừa mới nói tư sắc của ta còn không đủ tư cách rửa chân cho ngươi, hiện tại sao lại nhằm vào ta? Ma nhân song tu công pháp gì chứ? Phương pháp thải dương thì đúng hơn, ngươi giữ lại mà tự dùng đi. Ta không có hứng thú, ta đâu phải là người có thể bị dọa vì một tấm da người, ngươi mau tỉnh đi. Hừ, nam tử ma tộc hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ nhắc nhở nàng hãy bớt sàm ngôn, ít làm việc ngốc nghếch đi mà bắt đầu làm chính sự. Gặp phải loại gia hỏa lãnh huyết vô tình lại có tu vi cao như thế này, Kim Phi Giao cũng không dám chế nhạo nhiều, cả người tỏ vẻ nghiêm trang. Nàng ngoan ngoãn ngồi xếp bằng bên cạnh ao máu, nghe hắn chỉ đạo, tiến vào trạng thái tu luyện bình thường, để áp chế minh hỏa, nàng phải ngồi càng gần nam tử ma tộc càng tốt.